Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 20, người của vạn hóa tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với toàn bộ Long Trì Thiên Cung, ngay từ đầu, theo cố sự mà sư phụ Khuất Thành kể ra, hắn có sự ngưỡng vọng đối với tông môn thần bí mà cường đại, cũng từng tưởng tượng có một ngày mình có thể trở thành đệ tử của loại tông môn cường đại như Long Trì Thiên Cung này, có thể nỗ lực tu hành, làm như vị đệ tử ngăn cơn sóng dữ cay. Nhưng mà loại này ý niệm chỉ là ước nguyện chợt lóe mà qua. Thẳng đến Tử Thành phủ xuống, hắn thật vất vả thoát ra Tử Thành, nhưng mà lại tại trong Chu Thiên Cấm Thần Đại Trận gặp phải sự chặn giết tàn khốc. Tuy rằng hắn biết rõ bọn họ là vì không để cho vong linh trong Tử Thành chạy thoát ra ngoài, nhưng việc bọn hắn không nghe người khác giải bày, dù cho là nghe rồi, cũng căn bản không quản, hoàn toàn là loại coi thường đối với hạ vị tu sĩ. Coi thường, hắn có thể chịu đựng, bởi vì hắn cho rằng muốn người khác tôn trọng, thì bản thân mình phải cường đại, không quản là cái thế giới người tu hành này, còn là cái thế giới quyền lực kim tiền kia, lấy cái gì làm chủ, như vậy ngươi nhất định phải có cái đó, tôn nghiêm của cá nhân cho tới bây giờ đều là tranh mà ra, không phải người khác cho. Long Trì Thiên Cung không có giết chết mình, cũng truyền một bộ Thái Âm Trảm Linh Kiếm Quyết để trảm thần trong lòng, một điểm này đầu nguyên là cảm kích, nhưng mà hắn cũng không thích nơi đây, cái Long Trì Thiên Cung này cao cao tại thượng, mình chỉ là một vị đệ tử tiểu phái sống tạm bợ, là một giới tán tu. Cái nữ tử vẻ mặt sợ hãi, gầy yếu trước mặt này lại khiến hắn có một loại đồng cảm. Có lẽ nguyên nhân bởi vì nàng tuy rằng là đệ tử của Long Trì Thiên Cung này, lại ở vào tầng thấp nhất, rất bị ức hiếp đi. Hơn nữa, nàng phi thường nỗ lực tu hành, nhưng mà tựa hồ ngộ tính của nàng cũng không được tốt lắm, một phần chính yếu độn thuật kia là tại ở ngoài cấm tháp nhầm đọc một đoạn thời gian rất dài. Lúc này nhìn thấy nàng sắp tử vong tại ngay trước mặt mình, trong lòng sinh ra không đành lòng, mỗi người đều có lòng đồng cảm với người yếu, nhưng mà lý trí nói cho hắn không thể xung đột với cái thiếu niên cưỡi báo này. Mà tại lúc trong lòng bối rối có nên giải cứu cái nữ tử gầy yếu này hay không thì con báo màu đen kia đột nhiên xoay đầu nhìn qua, một đôi mắt hung thần kia đúng là nổi lên quang hoa u lãnh. Thiếu niên cưỡi báo tức thì nhìn lại đây, chỉ là theo lúc nhìn qua tay gã đồng dạng vẫy ra một đạo pháp phù, quầng sáng của pháp phù u lam sắc tỏa ra trong hư không, phía dưới một mảnh lam quang, thân hình đồ nguyên liền hiển lộ ra tại trên người hắn có điểm điểm bột phấn lam sắc dính vào. Đồ nguyên biết rõ loại thủ đoạn này là một loại pháp phù bài trừ ẩn thân pháp. Theo thân hình đồ nguyên hiển lộ ra, trường tiên trong tay thiếu niên đâm ra như kiếm, rồi uốn lượn trong hư không, trong một mảnh ánh sáng màu đỏ, một con độc xà đen đỏ đan sen giống như từ trong cầm cố giật mình tỉnh lại, phát ra tiếng rít lạnh lẽo. Giống như xuyên thấu hư không, thoáng cái xuất hiện tại trước mặt nhằm thẳng mi tâm cắn đến. Con độc xà này không phải là độc xà thực sự, nhưng mà so với độc xà thực sự còn phải đáng sợ hơn, độc xà này chính là roi trong tay thiếu niên kia biến thành. Kiếm trong tay đồ nguyên đâm ra, nhưng mà xà tiên kia lại tại trong nháy mắt kiếm đâm ra liền chấn động nổi lên ô quang, giống như là thân rắn chợt ủi tới, một luồng linh lực cường đại đúng là trực tiếp chấn động kiếm trong tay hắn làm lệch sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm này không phải kiếm của hắn, là kiếm được đệ tử Long Trì Thiên Cung bồi luyện rất nhiều năm, cho nên tại trên tay đồ nguyên nó chẳng qua là cứng hơn nhiều so với kiếm phổ thông mà thôi, cũng không thể phát huy ra tác dụng của một thanh pháp kiếm. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, roi trong tay lại rung lên, trên roi vậy mà xuất hiện tiếng rắn thè lưỡi, một lớp linh quang đỏ sẫm sền sệt tuôn ra. Roi đã triệt để hóa thành đầu xà, lại có dày đặc răng nanh xuất hiện, mắt thấy sẽ cắn vào mi tâm đồ nguyên thì roi đầu rắn của gã đột nhiên ngưng lại, một cái tay không biết khi nào xuất hiện ở nơi đó, bắt chặt đầu rắn ở trong tay. So với 4 năm trước, đồ nguyên rõ ràng cảm giác được nhiếp linh cầm nã pháp của mình đã cường đại hơn rất nhiều, phong linh phù cùng thụ mị kia tại trong nhiếp linh cầm nã đều là mở ra cánh cửa thần thông cho môn nhiếp linh cầm nã này, có cường đại hay không thì còn phải nhìn người tu trì nó, mà nếu muốn khi một tay chụp xuống thì nhiếp linh cầm nã được vạn vật, vậy phải xem trình độ linh lực của bản thân người tu hành thâm hậu cỡ nào, cùng với thần niệm có cường đại hay không. 4 năm qua, đồ nguyên ngoại trừ thực khí, đó là luyện Thái Âm Trảm Linh Kiếm Quyết. Tuy rằng hắn không biết như thế nào dùng Thái Âm Trảm Linh Kiếm Quyết để đối địch, nhưng là một môn luyện thần thực sự. Điều này giống như là người có sức lực nắm tay người khác thì có thể khiến đối phương thoát ra không được, nếu là không có sức lực vậy thì bắt được cũng là không được gì. Trong nháy mắt xà thủ tiên bị bắt lại, thiếu niên cưỡi báo cả kinh, nhưng mà khi linh lực chuyển động, linh quang trên roi vận chuyển mạnh mẽ, thân roi đúng là hóa thành cự mãng, nhưng mà huyết sắc linh quang kia tới gần bàn tay đồ nguyên thì cấp tốc yên tĩnh lại, một khúc roi phía trước tay như đã không còn là một bộ phận của xà thủ tiên, ảm đạm không ánh sáng. Thần niệm cường đại giúp cho nhiếp linh cầm nã thủ cũng trở nên cường đại rồi. Thiếu niên kinh ngạc với việc mình nhất thời vô pháp đoạt lại xà thủ tiên, nhìn đồ nguyên, nói ra. Vạn Hóa Tông, thần thông của ngươi nhưng không giống như là pháp môn một niệm hóa vạn linh của Vạn Hóa Tông. Ta tu pháp môn gì chẳng lẽ còn cần phải nói với ngươi sao? Đồ Nguyên tâm tư thay đổi thật nhanh, thuận theo đối phương giọng nói lạnh lùng. Hắn không biết Vạn Hóa Tông cùng cái thiếu niên này có quan hệ gì, nhưng mà lại có thể nghĩ đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không là quan hệ đối địch. Vậy ngươi trốn ở chỗ này là muốn làm gì? Thiếu niên cưỡi báo nói ra, xà tiên trong tay hiện lên một tầng linh quang mạnh động, Đồ Nguyên buông tay, tùy ý cho gã rút về. Há cần ngươi tới quản cút, Đồ Nguyên lạnh lùng nói ra. Trên mặt thiếu niên cưỡi báo hiện lên giận dữ, trong mắt tràn đầy sát ý nhìn Đồ Nguyên, Đồ Nguyên đứng ở nơi đó không chút động đậy, duy trì. Vô Cụ Quan, lạnh lùng nhìn thiếu niên cưỡi báo kia, 4 năm giam cầm, làm cho trên người hắn có vẻ âm trầm, trong ánh mắt có một loại phẫn hận ẩn sâu trong đó, lại bởi vì tu thái âm trảm linh kiếm, mà ánh mắt như kiếm, lợi hại vô cùng. Thiếu niên cưỡi báo trong lòng sinh ra khiếp sợ. Hắn không có sợ hãi, hẳn là nơi đây còn có người, cũng được, còn nhiều thời gian, ngày khác gặp lại rồi tính toán, hôm nay còn phải từ cái Long Trì Thiên Cung này vơ vét một chút chỗ tốt mới được, không thể đến không? Thiếu niên cưỡi báo thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã chậm rãi rời khỏi, mắt dõi theo Đồ Nguyên, sau cùng hắc báo nhảy rời đi tiêu thất. Vị nữ tử gầy yếu còn đang phát run kia tại khi thấy rõ khuôn mặt Đồ Nguyên thì kinh ngạc há miệng, nàng đã nhận ra Đồ Nguyên, nhưng mà Đồ Nguyên cũng không có nói chuyện với nàng, mà là xoay người liền đuổi theo thiếu niên cưỡi báo kia. Nàng kia nhìn Đồ Nguyên rời đi, ngẩn người, sau đó rất nhanh đứng dậy, sau đó hướng một cái phương hướng chạy đi, nàng muốn trốn đi, lúc trước đó là muốn chạy về phía đó, chỉ là luôn luôn bị đuổi theo. Đồ Nguyên đi dọc theo hồ nước duy trì Vô Cụ Quan, cẩn thận đi tới. Vô Cụ Quan có thể giúp hắn tại trong hoàn cảnh đánh giết hỗn loạn này mà không sợ hãi, chỉ có trong lòng không sợ mới có thể thả lỏng tâm thần, cảm ứng nguy hiểm quanh thân. Hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy trong toàn bộ bầu trời là một mảnh huyết quang. Ánh sáng như màu máu, hai đạo nhân bị vây khốn ở trong đó, hai đạo nhân kia cực lực muốn vượt ra tầng huyết quang của cái đại trận tàn nhẫn này, nhưng mà chỉ có thể khó khăn lắm chống đỡ không bị giết chết mà thôi. Chỉ thấy huyết quang kia bỗng nhiên cuốn lên, theo bỗng nhiên cuốn lên kia đột nhiên phân hóa thành hàng ngàn hàng vạn tơ máu, một lũ tơ máu hóa thành một cái người, lại một bỗng nhiên hóa thành từng cái huyết nhãn, nhìn chăm chú vào toàn bộ Long Trì Thiên Cung. Đồ Nguyên nhìn chằm chằm từng cái huyết nhãn kia, một cổ hàn ý cường liệt hiện lên trong lòng, hắn vội vàng nhắm mắt lại, nhưng mà cho dù là nhắm hai mắt lại, trong đầu óc cũng vẫn cứ là có một cái huyết nhãn treo cao tại trên bầu trời lạnh lẽo quỷ dị nhìn chăm chú vào mình. Một cảm giác run rẩy phát ra từ trong linh hồn, so với tại tử thành còn phải cường liệt hơn nhiều. Hắn lắc đầu, suy nghĩ việc khác nhưng mà cảm giác huyết nhãn kia nhìn chằm chằm vào mình cũng không có yếu bớt chút nào. Cuối cùng hắn ngừng lại, nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trong thiên cương ấn phù kia, lúc đó mới trầm tĩnh lại, nhưng vẫn nhìn thấy một cái huyết nhãn tại trung ương, chú ý vào mình. Nơi này là trong một mảnh tâm hồ thế giới, một ánh trăng từ phía chân trời rơi xuống, như kiếm quang, chạm tại trên huyết nhãn kia, huyết nhãn từ giữa vỡ ra, theo đó ánh trăng kiếm quang không ngừng, một đạo lại một đạo, sau cùng hóa thành một mảnh ánh trăng rơi vãi tại sâu trong tâm linh, huyết nhãn không còn sót lại chút gì, trong lòng hắn là một mảnh thanh minh, không còn chút trì trệ nào. Hắn minh bạch thái âm trảm linh kiếm quyết này cũng không phải kiếm quyết hoàn chỉnh, hơn nữa có lẽ không phải dùng để đối địch mà hẳn là loại tâm linh chi kiếm như vừa rồi. Cái này chỉ là hắn phỏng đoán, lúc này hắn không dám lại ngẩng đầu nhìn. Mặc dù muốn ly khai nơi đây, nhưng mà vẫn cứ còn nghĩ tới đồ của mình không biết ở nơi nào, không biết có thể tìm lại hay không. Nhưng mà so với tìm về đồ của mình, lúc này càng phải làm chính là thoát đi cái Long Trì Thiên Cung này, giữ được tính mạng. Lại quay đầu lại nhìn một cái cửa lớn thần bí xuất hiện tại đỉnh tháp kia y nguyên còn tại, lúc này vẫn cứ có top 5 top 3 người từ bên ngoài tiến đến, nhưng cũng không thấy người đi ra. Nhìn chung quanh, phát hiện chỗ gần chỗ xa đều có người đang chiến đấu, hơn nữa chiến đấu tại trên mỗi cái đỉnh núi càng đặc biệt kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hướng về phía một cái đỉnh núi mà đi, đệ tử của Long Trì Thiên Cung trốn ở trong những quan điện kia, dựa vào cấm pháp trong quan điện để chống lại, mà tại bên ngoài thì là một đám người của Thánh Linh Giáo đang vây đánh. Đi tới dưới chân núi cũng không có vội vã đi tiếp mà là lấy mấy cái phù túi kia ra. Phù túi nếu chỉ là hạ phẩm bình thường, tuy rằng có thể chứa vài thứ, nhưng mà cũng không có thần hồn ấn ký của bản thân, cho nên khi bị người khác lấy được tùy thời đều có thể lấy ra thứ ở bên trong. Cái phù túi đầu tiên Đồ Nguyên lấy ra có màu đen, tại trên túi có một hạt bảo thạch màu đen, đó là nơi có thần hồn ấn ký, đưa thần niệm dò xét vào trong đó, một đoàn xương phù văn xám mù mịt kết thành, bài xích ý thức của Đồ Nguyên. thần thức của hắn hóa thành một vệt ánh trăng như kiếm chém xuống, phủ văn xám mù mờ kia trong nháy mắt vỡ nát, ý thức của nguyên chủ nhân ở trong đó cũng tan rồi. Hắn vui vẻ, hắn vốn chỉ là định thử một lần Thái Âm Trảm Linh Kiếm quyết có thể chém được thần hồn ấn ký của người khác lưu lại trong pháp khí hay không, trong lòng cảm thấy hẳn là có thể, nhưng mà sau khi thử qua phát hiện thật sự có thể làm được thì hắn vẫn rất cao hứng. Mỗi một cái tiến bộ cùng phát hiện đều làm cho hắn thật sự cao hứng. Kế tiếp, hai cái phù túi khác cũng là như thế, hắn cũng không có tỉ mỉ đi thăm dò lựa chọn pháp khí trong đó, bởi vì một kiện pháp khí nếu là không có trải qua thần niệm linh khí bản thân bồi luyện quen thuộc là rất khó dùng tốt, nếu là dùng để liều mạng, vậy thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hắn chỉ là lấy hết pháp phù trong đó ra, chỉnh lý một cái, sau đó chọn ra những cái có khả năng sẽ dùng tới. Trên ngọn núi này cũng là có một cái tháp, tháp tên là Quy Nguyên Tháp, lúc này trên tháp có một tầng linh quang nổi lên, đệ tử Long Trì Thiên Cung trong tháp đang tại thủ, mà bên ngoài thì là người của Thánh Linh Giáo vây đánh. Cách chương.